và một chiếc mũi được chế từ một chiếc ly giấy. Chẳng phải nói gì, nó chỉ cần ngồi yên lặng quan sát, giống như nhóm người âm thầm hỗ trợ trong các vở kịch Hy Lạp cổ đại. Những biểu lộ cảm xúc trên gương mặt của nhân vật phản ánh kịch tính của câu chuyện. Lo lắng, buồn rầu, băn khoăn, hy vọng, bối rối, giận dữ, buồn chán và vui thích. Không có gì để nghi ngờ về diễn biến của câu chuyện, cũng không còn nghi ngờ gì về tầm quan trọng của vai diễn. Chỉ cần nhìn vào chú heo là bạn có thể hiểu được những gì đang diễn ra. Chú heo này cũng chẳng khác gì một điềm báo. Rất chân thực, thú vị là ở đó. Nhân vật con heo đã đem đến cho câu chuyện cổ tích cũ rích này một sức hấp dẫn mới lạ. Tại điểm cao trào, khi hoàng tử xỏ chiếc giày thủy tinh vào chân cô gái và sau đó hai người ôm nhau thắm thiết, thề nguyện mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Chú heo nhỏ nhảy cẫng lên vui sướng. Sau đó nhảy múa bằng chân sau và phá vỡ sự im lặng của mình bằng một tràng sủa dài. Khi nghe Norman trình bày ý tưởng, cô giáo đã cố gắng giải thích cho cậu bé rằng ngay cả trong truyện cổ tích thì một chú heo cũng không thể sủa được. Nhưng đúng như cô mong đợi, Norman đã cố bảo vệ quan điểm của mình rằng chú heo trong vở kịch có thể sủa được. Cuối cùng thì tiếng sủa đã được cô chấp nhận và nó cũng chính là phần bùng nổ của vở kịch. Phần trình diễn tại buổi hội thảo dành cho giáo viên đã gặt hái thành công bất ngờ. Bạn có đoán được ai là người được toàn thể khán giả đứng lên vỗ tay khen ngợi hay không? Dĩ nhiên, đó chính là Norman, chú heo biết sủa. Người đã tạo cho câu chuyện cô bé lọ lem một đời sống thực. Những lời khen ngợi đến từ khắp nơi và bọn trẻ nhận được rất nhiều lời mời trình diễn lại vở kịch. Đôi khi, cô giáo lại phải giải thích về vai diễn đặc biệt ấy. Cô có nhìn thấy chú heo trong vở diễn không? Một chú heo? Thật ư? Vâng, ngôi sao của vở kịch chính là chú heo biết sủa. Nhưng trong chuyện cô bé lọ lem không có nhân vật chú heo biết sủa. Thì bây giờ có. Dưới đây là một phiên bản khác nữa của chuyện cô bé lọ lem, từ một lớp học rất đặc biệt. Các nhân vật đều là những người đã trưởng thành trong bối cảnh là một ngôi trường dành cho những người nghèo khó, và nó diễn ra hoàn toàn trên đường phố, chứ không phải trên sân khấu. Ông có khiếu hài hước không? Tất nhiên rồi. Tôi sẽ kể cho ông một nửa câu chuyện cười với giá 5 xu. Một nửa câu chuyện cười ư? Vâng, và với 20 xu tiếp theo, ông sẽ biết được điểm nút của câu chuyện. Nếu tôi không muốn biết điểm nút thì sao? Tùy ông thôi, ông cứ thử một lần xem sao. Đưa cho tôi 5 xu, có đáng gì đâu nào. Cứ mỗi lần đi dạo trong cái công viên nhỏ xíu này, tôi lại bắt gặp những bàn tay chìa ra xin bố thí từ những người vô gia cư với vẻ mệt mỏi, khốn cùng. Đó là một mặt trái của đời sống đô thị, những người dùng khoảng không gian xanh này của thành phố để vừa làm nhà ở, vừa làm nơi làm ăn, vừa là câu lạc bộ xã hội, lại vừa là nhà vệ sinh. Những người ngay đến chó cũng chê, như họ tự nhận, thường lý nhí xin bố thí một khoản tiền nhỏ, đôi khi chỉ cần đủ cho một ly cà phê. Vậy nên băng qua công viên này giống như bạn đang đi qua một cây cầu có thu phí vô hình. Tôi trả phí và đôi khi nhận được lời chúc phúc chân tình cho số tiền nhỏ nhoi ấy. Cầu Chúa ban phước lành, người anh em. Đó không phải một khoảnh khắc vui vẻ mà là một quá trình xin cho phiền toái. Và tôi cũng biết rằng mình có thể chọn cách đi dạo ở khu vực gần đó mà không vào công viên. Vâng, họ ở đó, tôi biết. Còn tôi thì có tiền và họ biết điều đó. Chúng tôi chỉ làm những việc cần làm trong một thế giới vốn có nhiều bất công, dù những người hiện thân cho sự xa cơ, thất thế, có đang làm gì đi chăng nữa. Chúng ta vẫn phải chấp nhận một mối ràng buộc không thể tránh được giữa người với người. Khi một bàn tay chìa ra, tôi không thể ngó lơ hay nói với họ rằng tôi vừa đóng tiền cho một vài tổ chức hay vừa bỏ phiếu ủng hộ cho một vài điều luật và như thế là đã quá đủ với tôi. Vì tôi biết mọi việc không thể giải quyết theo cách đó. Quay trở lại với người đàn ông đề nghị kể một nửa câu chuyện cười trong công viên. Tôi đã đưa cho ông ta 5 xu và được nghe một câu chuyện tào lao về một người Do Thái, một nữ tu sĩ, một con heo và một con gà trong một buồng điện thoại. Một câu chuyện cười tục tĩu. Nhưng ông ta kể quá hay, đến nỗi tôi đã trả cho ông ta hẳn 5 đô la để được nghe điểm nút. Đó là một món hời. Tôi đã cười gần như suốt cả buổi chiều hôm đó mỗi khi nghĩ về câu chuyện. Sau đó, tôi còn giới thiệu cho một vài người bạn đến công viên để kiểm chứng lại. Tôi không thể cho họ biết nửa câu chuyện cười hay một điểm nút một cách miễn phí được. Ngày hôm sau, tôi được biết về một chương trình tạp kỹ nhỏ. Giờ đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống trong cái công viên nhỏ này. Một nữ phục vụ bàn trong một quán cà phê gần đấy, người mỗi ngày đều ra công viên hút thuốc vào giờ giải lao, đã kết thân với rất nhiều những người vô gia cư. Thực sự là cô ấy đã trò chuyện với họ. Đối với cô, họ cũng là những con người như bao người khác. Cô động viên họ hãy sáng tạo hơn với nghề ăn xin. Như thế, họ có thể kiếm được gấp đôi cho cùng một nỗ lực. Và còn có thêm niềm vui nữa. Tại sao lại không cơ chứ? Họ có mất gì đâu nào? Đó cũng là lời biện hộ cho ngài, một nửa câu chuyện cười. Các lời mời chào cầu may có thể là một vài bài thơ ngắn, một ca khúc, một lời khuyên, một lời chỉ đường, một lời bào chữa, một ván bài hay một quẻ bói nhanh. Có một anh chàng đã đưa ra lời mời chào rằng cười đùa cùng bạn hay cười vào mặt bạn với giá 25 sen. Thế rồi, mọi người bỗng nhiên bị thu hút bởi công viên này, nơi mà trước đây họ từng xa lánh. Tình trạng này có thể không kéo dài, nhưng tại thời điểm này, nơi đây chẳng khác gì một mùa xuân rực nắng. Người nữ phục vụ bàn đó chính là một bà tiên nhân hậu. Không được trang bị cây đũa thần nào, nhưng cô có một tấm lòng bác ái cùng với khả năng sáng tạo vô bờ. Cô đã chạm đến những người vô gia cư, không phải ở đầu óc của họ mà ở chính lòng tự trọng. Không trao cho họ những quả bí ngô hay những đôi giày, nhưng cô cho họ ý tưởng để đạt được những thứ ấy. Không thể giúp họ giải quyết tận gốc từng khó khăn, nhưng cô đã giúp họ giải quyết được vấn đề chạy ăn từng bữa. Cô thúc giục họ tự bắt cá thay vì chìa tay xin bố thí đống xương cá. Cô giúp họ nhận thức được phần nào của sự thật rằng cuộc sống luôn tồn tại những quyền lựa chọn mà chúng ta vẫn gọi là hy vọng. Tôi chưa bao giờ quá thích câu chuyện cô bé lọ lem mà hầu hết mọi người Mỹ đều biết. Cô bé lọ lem ấy là một người kém may mắn. Mẹ cô bé qua đời, cha tục huyền với một người phụ nữ xấu xa. Có hai cô con gái riêng, chỉ biết yêu bản thân mình. Cô bé lọ lem bị đẩy xuống làm kẻ hầu hạ, luôn bị ngược đãi, phải ngủ trên đống tro lò sưởi. Cô bé không thể làm gì khác hơn ngoài việc chấp nhận số phận. Tất cả những gì cô bé lọ lem có thể làm là cầu may, dẫu rằng cô cũng chẳng mong đợi điều gì. Cô không dám chạy trốn, cô không dám phá hỏng cuộc sống tăm tối của mình bằng một sự thay đổi tươi sáng hơn. Cô không dám đâm nát những trái tim độc ác kia. Kết cục mà họ đáng phải nhận. Ồ, tất nhiên là không. sẽ không có một sự sắp đặt nào xảy ra. Cô bé lọ lem chỉ là một cô gái hiền lành. Sự yếu đuối bao lấy cô. Cô vĩnh viễn chỉ thụ động chờ đợi một điều gì đó xảy đến với mình. Không vì lý do cụ thể nào, một bà tiên nhân hậu đã xuất hiện đưa cô đến buổi khiêu vũ của nhà vua. Cô bé lọ lem đã không hỏi. Quỷ tha ma bắt bà đi, sao không đem đến cho tôi một vài bộ quần áo ấm, mấy cái bánh hamburger cùng khoai tây chiên, thay vì đôi giày thủy tinh trong suốt và một người phu ngựa trong trang phục bí ngô đẹp mắt. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về việc khiêu vũ với đôi giày thủy tinh, nhưng tôi nào phải là cô bé lọ lem. Tôi cũng cứ suy nghĩ mãi về việc khiêu vũ với một cô em xinh đẹp mà tôi chưa từng biết mặt. Người xuất hiện trong bữa tiệc của tôi với một đôi giày thủy tinh. Lẽ ra ít nhất thì bà tiên nhân hậu cũng nên đem đến một đôi giày khiêu vũ bằng da cá sấu, có những sợi kim tuyến bằng vàng, cùng với dây buộc quanh cổ chân. Nhưng tôi cũng không phải là hoàng tử, và chắc chắn bà tiên đỡ đầu đã có sự sắp đặt để hoàng tử nhận ra cô bé lọ lem. Cô bé lọ lem chỉ đơn giản ngồi ở nhà và chờ đợi. Chưa bao giờ cô nói một lời nào về nơi cô ấy từng ở hay những điều cô ấy biết. Cô ấy chỉ biết chờ và chờ mà thôi. Rồi những điều tốt đẹp cũng sẽ tới, đã trở thành câu cửa miệng của cô bé lọ lem. Và cô lại tiếp tục há miệng chờ sung. Cho đến khi hoàng tử xuất hiện, anh ta và chiếc giày thần kỳ. Anh ta thậm chí không thèm nhìn vào ngôi nhà nơi hai cô gái xấu xí và một cô gái dơ giấy lem luốc đang ngồi kia mà cứ thế tiến lên. Ôi không, không phải là hoàng tử đấy chứ. Vẻ đẹp hình thể, tính cách hay sự sạch sẽ đều không phải là thứ anh ta quan tâm. Cái anh ta cần chính là bàn chân xỏ vừa chiếc giày. Cô bé lọ lem cũng chẳng quan tâm điều gì cả. Chỉ cần đó là điều hoàng tử muốn, cô sẽ cứ thế làm theo. Và họ đã sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Chuyện nói vậy, nhưng tôi không nghĩ như vậy. Chúng ta thường chỉ mới đi đến được nửa câu chuyện và không biết được cái kết thực sự. Trong chuyện cổ tích, trong lịch sử nhân loại, các câu chuyện vẫn liên tục tiếp diễn. Cỡ giày chỉ là điểm khởi đầu thủ đoạn để đạt được tình yêu. Nhưng có thể cô bé lọ lem đã vui vẻ chấp nhận thủ đoạn ấy, ai mà biết được. Đã có biết bao cuộc hôn nhân giữa hai người xa lạ có khởi nguồn như thế mà vẫn sống hạnh phúc. Có thể hoàng tử và cô bé lọ lem cũng đã sống hạnh phúc trọn đời bên nhau cùng với hàng ngàn đôi giày. Do đây là một câu chuyện cổ tích dành cho trẻ em, nên tôi sẽ chấp nhận mọi phiên bản trong 500 phóng tác của tác phẩm mà mọi người đều biết này. Bởi mỗi phiên bản đều có một người phụ nữ can đảm, năng động, biết nắm thế chủ động và sẵn sàng làm tất cả để giải phóng mình khỏi kiếp nô lệ, bị áp bức. Cô ấy không chỉ ngồi yên một chỗ. Cô ấy biết mình có sự thanh cao, hiểu rõ những người thân sống bên cạnh cô ấy là những kẻ đê tiện, và cô ấy cũng không trông mong vào bất kỳ người nào khác sẽ hành động giúp cô thoát ra khỏi hoàn cảnh của mình. Trong tất cả các phóng tác của châu Âu, cô bé lọ lem tìm kiếm điều kỳ diệu bằng chính trí thông minh và bằng những kỷ niệm ngọt ngào với người mẹ quá cố. Không thể phủ nhận, cô bé lọ lem là một người may mắn và cô ấy xứng đáng được như thế. Ở đoạn cuối câu chuyện, cô đã xông tới chỗ chiếc giày, hùng hồn nói: "Đây là chiếc giày của tôi, để tôi đi thử cho mọi người xem." Cô còn tha thứ cho hai người chị kế và tìm cho họ hai người chồng thuộc dòng dõi quý tộc. Về sự may mắn mà cô bé lọ lem có được, chúng ta phải hiểu rằng không phải ai cũng có được, dù họ xứng đáng được nhận hơn cả cô ấy. Phiên bản truyện với một cô bé lọ lem thụ động, không tự bảo vệ được mình và chỉ biết há miệng chờ sung dụng, chính là một liều thuốc độc. Ngay cả Chúa Trời cũng chỉ sẵn sàng giúp đỡ những người biết tự cứu lấy mình. Norman, chú heo biết sủa, chính là ý tưởng của tôi về hình tượng cô bé lọ lem. Người giáo viên nhận ra tài năng của Norman chính là ý tưởng về hình tượng hoàng tộc. Và tất cả những ai đã giúp đỡ những người vô gia cư khốn khổ chính là hình tượng của bà tiên đỡ đầu. Để nhấn mạnh rằng mỗi người đều có một vị trí nhất định và hãy cố gắng để đạt được vị trí đó. Để truyền sự tự tin giúp những người khác đạt được mục tiêu của mình. Làm được những điều trên là chúng ta đã biến những câu chuyện cổ tích thành hiện thực. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 2.2 Cô bé lọ lem, nhân vật chú heo con và một nửa câu chuyện cười với giá 5 xu. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.3 Điếu xì gà ngon nhất của tôi. Điếu xì gà ngon nhất của tôi. Điếu xì gà chính là trọng tâm của phần tiếp theo. Bạn biết đấy, tôi đã từng là một người nghiện thuốc lá. Mặc dù tôi biết rất rõ những lý do lành mạnh để không làm điều đó. Tôi dám chắc là thỉnh thoảng bạn có làm một vài việc mà bản thân không nên làm, dù bạn cũng biết rất rõ. Với điếu xì gà này, dù chỉ mới rít một hơi duy nhất, nhưng đó là điếu xì gà mà tôi không bao giờ có thể quên. Một buổi sáng mùa thu đẹp trời tại San Francisco, tôi đi tàu điện từ Union Square đến cuối đường Columbus và dự định sẽ đi bộ quay ngược trở lại qua khu người Ý. Lúc đó, tâm trạng tôi vô cùng thoải mái. Một tuần làm việc vất vả đã qua, và giờ đây tôi xứng đáng có một vài ngày nghỉ ngơi cho riêng mình. Tôi bước vào cửa hàng và mua cho mình điếu xì gà đắt tiền nhất để hút trong khi thong thả dạo bước. Nếu có sự hiểu biết nhất định về xì gà, hẳn bạn sẽ biết về Macanudo và xì gà Maduro. Một loại xì gà rất nặng, to bằng ngón tay cái, dài 16,5cm. Nếu bạn không hiểu về xì gà, thì câu nói sau đủ để bạn hiểu giá trị của nó. Chúa ơi, Ngài sẽ không hút thứ này ngay tại đây phải không, thưa Ngài? Sau khi đi bộ qua một vài dãy nhà, đã đến lúc thưởng thức điếu xì gà. Tôi cẩn thận gỡ tờ giấy bóng kính, bóp mạnh điếu thuốc để thử độ đàn hồi và đưa lên mũi người để chắc chắn nó không bị gắt. Thật hoàn hảo. Dựa vào một gốc cây, tôi dùng con dao nhíp cắt bỏ phần đuôi của điếu thuốc và thận trọng châm lửa. Hít một hơi dài, tôi reo lên sung sướng. Ôi, đời chỉ cần vài điếu xì gà thế này thôi. Thật tình cờ là khi đó tôi lại đứng trước cửa một tiệm cà phê. Một ly Esperos sẽ làm cho buổi sáng đáng nhớ này trở nên hoàn hảo. Tôi cẩn thận để điếu xì gà đang hút dở trên gờ một ô cửa sổ rộng và bước vào trong mua cà phê. Trong lúc đợi tính tiền, tôi liếc ra phía cửa sổ để kiểm tra. Mất rồi, điếu xì gà của tôi đã biến mất. Bỏ mặc ly cà phê, tôi chạy vội ra cửa và đứng sững lại. Phía bên kia ô cửa kính là một người đàn ông lớn tuổi, đang kiểm tra điếu xì gà một cách đầy say mê. Ông cầm điếu thuốc trịnh trọng đưa lên mũi, nhắm nghiền đôi mắt để thưởng thức trọn vẹn hương thơm lan tỏa. Ông mỉm cười. Rồi ông nắn điếu thuốc để kiểm tra độ rắn chắc và độ đàn hồi. Ông lại mỉm cười. Thận trọng nhìn quanh một lượt, Ông đưa điếu thuốc lên rít một hơi, và ông lại mỉm cười một lần nữa. Với vẻ mặt thỏa mãn, ông bước xuống đường. Ôi, điếu xì gà của tôi! Tôi cứ thế đi theo người đàn ông kia, cũng chẳng biết tại sao lại làm như thế. Tôi muốn lấy lại điếu xì gà. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, mái tóc muối tiêu, bộ ria mép tuyệt đẹp và cặp lông mày cân xứng với khuôn mặt. Ông đội chiếc mũ lưỡi chai vui mắt của dân khuân vác ngoài bến tàu, mặc áo sơ mi trắng dài tay với quần tây đen, dùng dây đeo quần màu đen và giày màu nâu đậm. Thấp đậm, béo tròn, chân hơi bị thọt, ông ta thong dong tận hưởng buổi sáng mà không chú ý có người đang lén lút theo sau. Người Ý, có lẽ là thế hệ nhập cư đầu tiên. Ông ấy đã ghé thăm bạn bè như để báo tin tốt lành về chuyện điếu xì gà mà số phận đã dành sẵn cho ông trong ngày đẹp trời này. Tôi đã có một chuyến tham quan đúng nghĩa khu người Ý cổ kính thuộc vùng North Beach mà tôi không ngờ tới. Một cửa hàng mì ống, gian hàng trái cây, cửa tiệm máy móc, tiệm bánh mì và nhà thờ địa phương. Tại mỗi điểm dừng, ông ấy đều nhiệt tình tán dương điếu thuốc, cũng như sự may mắn của mình với một ngày tuyệt vời. Mỗi người bạn đều được ông mời hút thử. Người bán trái cây bóp nhẹ điếu thuốc, tỏ vẻ hài lòng với độ mềm dịu của nó. Người bán bánh mì rít hai hơi rồi thốt lên: "Tuyệt hảo, tuyệt hảo." Còn cha xứ thì làm động tác ban phước lành cho điếu thuốc. Đã đến lúc đi đến sân bóng boxy ở phía bắc quảng trường Giga Delhi, và khi đến nơi, ông lại hào hứng kể với những người đồng hương về điếu xì gà và sự may mắn của mình. Chú thích: Boxy, một trò chơi của Ý giống như bowling, thường được chơi trên sân cỏ hẹp, dài. Hết chú thích. Điếu xì gà lúc này chỉ còn lại một màu ngắn ngủn. Trước khi đến lượt mình chơi bóng, ông bần thần nhìn điếu thuốc tắt lụi với sự hối tiếc hiện rõ trên khuôn mặt. Màu đầu lọc còn lại, ông ấy không vứt nó xuống đất và dẫm nát bằng mũi giày như tôi vẫn làm. Không, với vẻ trang trọng, ông bước đến chỗ bồn hoa, vốc đất lên tạo thành một cái lỗ nhỏ bên cạnh một khóm hoa hồng, đặt màu đầu lọc vào đấy và lấp đất lại. Ông cởi mũ ra, nán lại thêm một lúc bên ngôi mộ nhỏ, mỉm cười và quay lại với trận bóng. Người đàn ông kia đã hút hết rồi. Tôi không còn cơ hội để thưởng thức điếu xì gà đó nữa. Nhưng nếu nói về một kỷ niệm thú vị, cũng chính là vật sở hữu đáng giá nhất, thì điếu xì gà ấy vẫn là của tôi. Tại sao không cơ chứ? Và đó sẽ mãi là điếu xì gà ngon nhất mà tôi từng có. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần 2.3 Điếu xì gà ngon nhất của tôi. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe phần tiếp theo 2.4 Ý nghĩa xã hội của trứng nắc cụt. 2.4 Ý nghĩa xã hội của trứng nắc cụt. Nắc cụt là hiccup hoặc hiccup. Bạn muốn chọn kiểu viết nào cũng được. Hicke là viết theo tiếng người Đan Mạch. Tiếng Tây Ban Nha viết là hippo. Tiếng Pháp viết hoquet. Sihok là tiếng Do Thái. Còn tiếng Nga nói ignot. Tiếng Ý nói singhios. Và singotus là thuật ngữ được các bác sĩ sử dụng. Đó là tiếng Latin. Nấc cụt cũng giống như hắt hơi, ngáp, ợ hơi, trùng tiện, không đe dọa đến sức khỏe và có thể giải quyết một cách dễ dàng bằng các mẹo dân gian mà không cần bất kỳ sự can thiệp y tế nào. Sự co thắt hệ thống cơ hô hấp bụng và ngực, đặc biệt là cơ hoành. Sự co thắt cơ hoành làm cho sự hít vào đột ngột bị gián đoạn, khiến cho việc co thắt của thanh môn bị gián đoạn. Đó là một mô tả kỹ thuật khá tổng quan về trứng nấc cụt. Tôi chưa tìm thấy một câu chuyện hay ho nào về chứng này trong các tuyển tập truyện cười. Các trích dẫn từ Ballet Familiar Quotation cũng không thấy. Chú thích: Ballet Familiar Quotation là bộ sưu tập các câu danh ngôn lâu đời và phổ biến nhất của Mỹ. Hết chú thích. Các tài liệu y văn thì tương đối mỏng và chỉ tập trung vào các trường hợp mãn tính với các biện pháp điều trị phức tạp, bao gồm cả phẫu thuật. Thật đáng ngạc nhiên khi một hiện tượng phổ biến có tính chất xã hội mạnh mẽ như thế lại bị bỏ qua trong văn học. Nấc cụt được thừa nhận là một vấn đề liên quan đến sức khỏe từ thời Hippocrates và do nó có liên quan đến hầu hết tất cả các chứng bệnh, điều kiện ảnh hưởng và tình trạng sức khỏe, nên không ai biết rõ nguyên nhân chính gây nên hiện tượng này. Có rất nhiều cách chữa trị nó tương ứng với các nguyên nhân khác nhau. Tất cả chúng ta đều bị nấc cụt, thậm chí từ khi còn trong bụng mẹ. Ở một số người, triệu chứng nấc cụt thường kết thúc sau 7 đến 63 tiếng nấc. Bạn làm bất cứ điều gì để giết thời gian trong khi chờ đợi triệu chứng chấm dứt đều được gọi là điều trị. Do đó, quá trình chữa trị nên càng thú vị càng tốt. Cũng giống như chứng cảm mạo thông thường, bệnh sẽ tự khỏi sau 7 ngày nếu bạn không làm bất kỳ điều gì để can thiệp và cũng sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi sau 1 tuần nếu bạn làm theo chỉ dẫn của bác sĩ. Tuy nhiên, nếu chứng nấc cụt không chấm dứt trong vòng 60 tiếng nấc, nghĩa là bạn đã mắc chứng nấc cụt kinh niên và được xếp vào nhóm đỉnh cao trong lịch sử của chứng bệnh này. Kỷ lục Guinness Thế giới đã ghi nhận trường hợp của Charles Osborne ở Athlone, Iowa, người đã nấc 2 phút một lần kể từ năm 1922. Triệu chứng này bắt đầu xuất hiện trong khi ông giết thịt một con heo. Lẽ ra, ông ấy đã có một cuộc sống bình thường như bao người khác, cũng lấy vợ, sinh con và có những thứ khác nữa. Nhưng chứng nấc cụt đã đem lại cho ông ấy nhiều điều phiền toái, do ông khó mà giữ được hàm răng già ở đúng vị trí mỗi khi nấc. Bất chấp những nỗ lực của cộng đồng y khoa, nguyên nhân và cách chữa trị cho trường hợp của ông Osborne vẫn không được tìm ra. Ông đã nhận được 10.000 lá thư cung cấp các cách chữa trị khác nhau. Không giống như chứng cảm lạnh thông thường, dù vẫn còn gây nhiều tranh cãi về các phương thuốc chữa trị, nấc cụt chỉ có rất ít các bài thuốc điều trị. Mối quan tâm của tôi về chứng nấc cụt dựa trên phương diện xã hội của nó. Sức mạnh của chứng nấc cụt ở khả năng tập hợp đám đông. Tôi lấy làm thích thú với những phản ứng trong một căn phòng đầy người khi hiện tượng này xảy ra. Nấc cụt là một phương sách để gây sự chú ý ngay lập tức. Chỉ cần một vài tiếng nấc, tất cả mọi người xung quanh sẽ vội vàng lao đến hỗ trợ bạn, cung cấp cho bạn đủ loại mẹo để chữa trị và can thiệp. Một trường hợp nấc cụt có thể thay đổi toàn bộ không khí của buổi tiệc cốc tai, từ sự thờ ơ, trầm buồn sang không khí khẩn trương như ở khoa cấp cứu của bệnh viện. Người thì vỗ lưng cho bạn, người đem nước đến, người thì chùm một cái túi giấy lên đầu bạn. Trồng cây chuối, nín thở, nhảy cà tưng và rất nhiều mẹo khác nữa. Mọi người sẽ bắt đầu kể chuyện về chứng nấc cụt và chia sẻ cách khắc phục. Vị pháp sư giải quyết được nỗi khổ sở của cơn co giật này sẽ nhận được sự tôn trọng như với bác sĩ và thầy mo. Một luồng sinh khí mới như được thổi vào bữa tiệc, khiến mọi người trở nên sôi nổi, hào hứng hơn. Trên tất cả những điều đó là tất cả mọi người sẽ cùng cười. Chứng nấc cụt quả thật rất buồn cười. Lưu ý, do âm thanh thực tế mỗi cá nhân phát ra khi nấc không được thể hiện đầy đủ bằng văn bản, tôi muốn nhờ bạn mang lại sức sống cho câu chuyện sau đây bằng một cách khác. Khi bạn đọc cuốn sách này một mình, xin hãy nấc lên một tiếng thật to theo cách riêng của mình mỗi khi đọc đến từ nấc cụt. Theo kinh nghiệm, tôi có thể khẳng định tính hiệu quả sẽ đặc biệt được nâng cao nếu có người ở trong phòng cùng bạn khi việc này diễn ra. Sự việc xảy ra tại một đám cưới trang trọng, các nghi thức cứng nhắc, tẻ nhạt và kéo dài. Đến nghi thức đọc lời thề, cô dâu hướng khuôn mặt nhợt nhạt của mình về phía tôi. Vui lòng lặp lại theo tôi. Tôi, Mary, xin nhận giác làm người chồng chính thức của mình. Và cô dâu đáp lại. Tôi, nấc cụt, Mary, xin nhận giác, nấc cụt, làm, nấc cụt. Phía sau khu vực làm lễ bắt đầu phát ra tiếng khúc khích, và tôi cũng nghe thấy những tiếng cười đang cố nén lại. Nhìn một lượt vào cộng đoàn, tôi nhìn thấy khá nhiều những bàn tay đưa lên bịt miệng. Thì ra là đây. Tôi ngừng lại, hít một hơi thật sâu, giữ khuôn mặt và tinh thần bình tĩnh. Cộng đoàn ở phía dưới cũng đang nỗ lực hết mình để kiềm chế bản thân. Cô dâu đang cố kìm nén chứng co thắt của mình, kín đáo giật giật như thể bị trích điện nhẹ vào khu vực quanh rốn. Mọi sức lực dành cho lễ cưới trang trọng được cô chuyển hết sang cho việc kiểm soát cơ hoành và thanh môn. Một giọng nói từ phía sau cảnh báo tôi rằng, ở đây đang có một quả bom nổ chậm, chỉ cần cô dâu mở miệng, phát ra thêm dù chỉ một tiếng nấc, mọi thứ sẽ bùng nổ. Thời gian như dừng lại. Tôi buộc phải cân nhắc các phương án. Tôi có thể thừa nhận tình trạng của cô ấy, nhờ người đem đến cho cô ấy một cốc nước và yêu cầu những người còn lại hít thở thật sâu. Mọi người sẽ cười, hay cười lặng lẽ một cách lịch sự. Mọi thứ dịu đi và buổi lễ lại tiếp tục diễn ra theo đúng nghi thức. Hoặc tôi cố tình làm lơ vấn đề, cứ thế đọc tiếp lời thề và yêu cầu cô dâu, chú rể trả lời có hay chỉ cần cho tôi một cái gật đầu khẳng định. Tôi đã cân nhắc các tùy chọn trước khi quyết định cứ để cho mọi việc tiếp diễn. Nhìn thẳng vào mắt cô dâu một cách vô cảm, tôi tiếp tục. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan. Cô dâu một cách đáng thương tiếp lời, khi thịnh vượng, nấc cụt, cũng như nấc cụt. Một số người ngồi ở hàng ghế đầu cố nén cười, nhưng thất bại. Số khác cố nén để không phát ra âm thanh đang trực tuôn trào giống như động cơ của đầu máy xe lửa đang đợi được thả chốt hãm. Một người đàn ông ở hàng ghế thứ 10 không thể kìm nén được nữa. Không chỉ cười khúc khích, anh ta phá lên cười một tràng dài. Để giữ thể diện, anh ta cũng đã cố gắng để thoát ra ngoài trước khi gây ra tai họa. Nhưng không kịp, làn sóng tiếng cười nhanh chóng lan ra và chẳng mấy chốc tràn ngập nhà thờ. Tôi cười, cả cô dâu, chú rể cũng cười. Tất cả mọi người tham dự đều cười. Phía trên, chỗ dàn đồng ca, người đánh đàn trở nên cực kỳ phấn khích. Mọi người rời khỏi vị trí của mình để thở, người khóc, người khịt mũi, người nói the thé, người la hét, người cười rú lên, người dùng khăn tay chấm nhẹ lên mắt. Và mỗi khi không khí có vẻ lắng xuống, trật tự gần như được lặp lại, thì cô dâu lại nấc cụt, và sự hỗn loạn lại tiếp tục. 15 phút sau, khi những tràng cười cuối cùng được dập tắt, và toàn bộ công đoàn trông giống như đoàn quân thoát nạn từ con tàu đắm, chứ không phải đang ở một buổi tiệc cưới. Tôi giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng và tuyên bố nếu đám cưới được xem là một sự kiện mang lại niềm vui, thì chúng ta đã vượt lên trên mọi kỳ vọng và giới hạn của sự hân hoan vui sướng. Tôi tin là tất cả mọi người đều biết về lời thề nguyện và ý nghĩa của nó. Và trên tinh thần của những lời thề nguyện đó, tôi xin tuyên bố cặp đôi này chính thức thành vợ, thành chồng và chúc phúc cho cuộc hôn nhân của họ. Để đáp lại, cô dâu đã thốt lên: "Chao ôi, nức cụt, cảm ơn mục sư." Mọi người phía dưới lại một lần nữa mất đi sự bình tĩnh. Cô dâu và chú rể cùng nhau sánh bước trên nền nhạc là những tràng cười do dàn hợp xướng đã không còn thiết thực nữa. Ơn Chúa, nhờ những tai nạn rất đời thường này mà chúng ta thoát ra được sự hoàn hảo chán ngắt. Tôi sẽ không bao giờ quên được tình huống tương tự xảy ra tại một đám tang ảm đạm. Ông cậu già nua của người quá cố bị nấc cụt, và khi cố nén để khỏi nấc, ông đã vừa nấc cụt, vừa đánh giắm cùng một lúc. Bạn chắc chắn sẽ không thể vờ như không biết điều này, dù đang trong tang lễ. Ông cậu Giắc đã cứu vãn cho buổi lễ ngày hôm đó. Đúng là một đám tang tuyệt hảo. Tôi hy vọng rằng bạn đã không phải mất quá nhiều công sức cho việc tạo ra thứ âm thanh thích hợp khi chúng xuất hiện trong bài viết. Kho sách nói.com.vn vừa gửi đến quý thính giả phần cuối của chương 2, ý nghĩa xã hội của chứng nấc cụt. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp chương 3, 3.1, hãy kể về những câu chuyện tình. Người đọc, Thùy Linh.